Chương 2242 tối cường thăng cấp hệ thống. Đánh quỳ, đánh cho tàn phế. Long Phi tính cách liền không chịu nổi có người ở trước mặt hắn hung hăng, đã từng ở một cái nào đó trong game, liền bởi vì một player ở trước mặt hắn hung hăng hả hê quá một lần, sau đó liên tục theo đuôi, lén lén lúc lúc liền giết hắn 18 lần trên người trang bị phơi sáng, đẳng cấp rơi mất cấp 5, cuối cùng liền nước suối cũng không dám ra, con mẹ nó ngươi là ghét ngày hôm qua mặt không có đánh đủ đúng không? Long Phi hai mắt một nanh, bước tiến đột nhiên đột tiến, trực tiếp đẩy đến Triệu Nhất Thiên trước mặt, hai con mắt lóe hàn quang, khí thế trong nháy mắt áp chế lại Triệu Nhất Thiên. Triệu Nhất Thiên sắc mặt cũng là biến đổi, thân thể không khỏi run rẩy một thoáng, nói, ê ngươi muốn làm cái gì? Lúc này Triệu Nhất Thiên bên người thị vệ lập tức xông lên, tần tần quát lên, kỳ A Long, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi biết hắn là ai sao? Ngươi nếu như dám động thất hoàng tử một thoáng, muốn mạng chó của ngươi. Tiểu tử, ngươi tốt nhất cho ta thức thời điểm. Tám tên thị vệ đem Long Phi vây, Long Phi xem đều không có liếc mắt nhìn, ánh mắt vẫn là không nhúc nhích trừng mắt Triệu Nhất Thiên, lạnh như băng nói, kẻ chớ ở trước mặt ta trang bức, không phải vậy ngươi sẽ chết rất thê thảm. Rõ ràng. Nói xong, Long Phi cũng không thèm nhìn tới Triệu Nhất Thiên, nhanh chân đi ra ngoài, đi tới những thị vệ kia trước mặt, trực tiếp quát lên, kẻ cút ngay. Tên kia thị vệ do dự một nửa giây, vẫn để cho mở ra. Tiểu điệp mấy người cấp tốc đi theo, người chung quanh hơi chấn động một cái, Triệu Nhất Thiên song quyền nắm chặt, khanh khách nổ vang, ghê cẩu vật, không đánh chết ngươi lão tử liền không họ Triệu. Lửa giận vạn trượng, e lão đại, ngươi quá uy vũ, Triệu Nhất Thiên bị ngươi dọa thành cái gì hình dáng, ha ha ha. Quá đã nghiền. Khỉ ốm không nhịn được nở nụ cười, to con cũng nói theo, khi hắn bất quá là luyện thể bát phẩm, làm sao cùng lão đại luyện huyết nhị phẩm tu vị đấu à, còn nói cái gì cầm cái gì với hắn đấu. Hắn Triệu Nhất Thiên nếu như không phải xuất thân tốt, hắn tính cái gì đồ vật à? Chính là tiểu người yêu phụ họa lên, tiểu điệp có chút gánh thầm nghĩ, không cho chúng ta phân phát trang phục cùng linh đan có phải là Triệu Nhất Thiên ra tay chân? Mấy sắc mặt người cả kinh, bọn họ hiện tại là đệ tử chính thức, nếu như ngay cả quần áo đều không phân phát, liền cơ bản tu luyện linh đan đều không phát, cái này gọi là cái gì? Chuyên cua tôi ký hiệu bản quyền Việt Nam, Long Phi trong lòng tức giận, đi tới phân phát Windows. Trực tiếp liền hỏi, kể chúng ta tại sao không có quần áo? Người sư huynh kia đài mắt lạnh như băng nhìn Long Phi một chút, nói, y gọi cái gì tên à? Long Phi nói, y A Long. Người sư huynh kia tùy ý lật xem một thoáng, nói, y không có tên của ngươi. Long Phi nói, y rõ ràng liền thông qua sát hạch, tại sao không có tên của ta? Người sư huynh kia hơi không kiên nhẫn nói, không có chính là không có, ta sao vậy biết tại sao à? Tiểu tử, tránh đi sang một bên, đừng làm trở ngại ta làm việc. Có nghe thấy không? Hắn phía sau mấy người cười gằn lên, gây đắc tội đại trưởng lão, đắc tội thất hoàng tử điện hạ còn muốn ở Huyền Nguyệt Tông tiếp tục sống. Hắn lấy vì là mình là ai vậy? Nắm lấy số một lại ra sao? Thế giới này dựa vào chính là thực lực, thế nhưng thân phận càng trọng yếu hơn, hắn tính cái gì đồ vật à? Không biết tự lượng sức mình. Thanh âm không lớn, thế nhưng Long Phi đều nghe thấy, Long Phi không có ở Windows trên lưu lại, mà là hướng đi mặt khác một bên cửa lớn, nhìn thấy Long Phi rời khỏi, trong phòng những sư huynh kia càng là nở nụ cười, liền hắn. Tính cái gì đồ vật à? Luyện huyết nhị phẩm lại ra sao? Coi như hắn là kim đan cảnh cường giả đến nơi này chúng ta để hắn nằm úp sấp hắn phải nằm úp sấp, để hắn quỳ phải quỳ. Luyện huyết nhị phẩm rất đáng gờm. Đầu óc không dễ xài. Tu vị cao đến đâu cũng là rác rưởi. Liền tại bọn họ nghị luận khí thế ngất trời thời điểm y âm. Một tiếng vang thật lớn, bọn họ phía sau cửa lớn bị một đạo sức mạnh mạnh mẽ cho gạt ngã sụp. Long Phi đứng cửa, lạnh như băng nhìn trong phòng bốn tên sư huynh, nói, kẻ ta không tính cái gì đồ vật, các ngươi lại là cái gì đồ vật. Ta không biết tự lượng sức mình. Vậy các ngươi lại là cái gì? Ta là rác rưởi. Vậy các ngươi bị phế vật đạp ở dưới chân, các ngươi lại là cái gì? Rác rưởi phân sao? Long Phi xưa nay không chịu thua, càng thêm không phục, có chuyện ngươi hảo hảo nói, không có tên tuổi sẽ không có tên, hắn cũng sẽ không làm sao, nhưng là ngươi nói như vậy nhiều rác rưởi liền để hắn khó chịu, quả ngươi mẹ là ai, hắn khó chịu, này rất nhiều người sẽ càng thêm khó chịu, nhìn Long Phi đứng cửa, một người sư huynh quát lên, "Y A Long, ngươi muốn làm cái gì? Cẩu vật, ngươi cho rằng nơi này là cái gì địa phương?" Rác rưởi đồ vật, rác rưởi hai chữ còn chưa kịp gấp nói ra khỏi miệng, Long Phi một cái hoạt bộ, Kẻ bá ấy một tiếng rơi vào người kia trước, khẩn đón lấy, một bạt tay tần tần quạt xuống e đùng. Rác rưởi. Ai là rác rưởi? Long Phi tần tần quát lên, người sư huynh kia chịu đến một bạt tai, cả người suýt chút nữa bị Long Phi cho phiến nằm trên mặt đất, gò má đâm nhói, cực kỳ khó chịu. Hơn nữa, không chờ hắn phản ứng lại, Long Phi trở tay liền tóm lấy cánh tay của hắn, đột nhiên hướng sau một nanh, lột bột. À, then chốt gãy vỡ, Long Phi chân phải một đạp, đem hắn đạp quỳ trên mặt đất, nói, hiện tại là ai quỳ trên mặt đất ca? Then chốt gãy vỡ, như vậy đệ tử đau kêu thảm thiết, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, ai cũng không ngờ rằng Long Phi vừa lên đến liền dám như vậy, hắn là điên rồi sao? Tiểu điệp mấy người nghe được tiếng kêu thảm thiết, lập tức theo xông tới, nhìn trong phòng một người sư huynh bị Long Phi cho bẻ gãy cánh tay, quỳ trên mặt đất kêu thảm thiết, tiểu điệp tâm liền hơi hồi hộp một chút, lập tức tiến lên kéo Long Phi nói, "Kỳ A Long, chớ làm loạn." Khỉ ốm cũng có chút sợ sệt, nói, "Ê lão đại, xin bớt giận. Bọn họ chỉ là người mới, không có hậu thuẫn người mới, lúc này mới ngày thứ nhất liền đem sư huynh cho đánh, này sau này còn sao vậy hổng à?" Một mặt khác ba vị sư huynh tỉnh táo lại, một người sư huynh quát lên, "Kẻ tạo phản à ngươi? Dám đối với sư huynh động thủ, ta xem ngươi phế vật này." Rác rưởi hai chữ bật thốt lên, cũng trong nháy mắt này, Long Phi hai mắt một đài, trong ánh mắt lóe hồng quang, người sư huynh kia tâm thần khẽ rung lên, "Ị hoa." Long Phi kéo tới, một chân liền đạp lên, này mấy cái sư huynh tu vị bất quá là luyện thể cảnh giới, luyện huyết nhị phẩm Long Phi có thể trong nháy mắt xong ngược bọn họ, bất quá, lần này mặt khác ba tên sư huynh là đồng thời bao giáp tới, chỉ là kết cục vẫn là như thế, y ầm. Răng rắc. A di ầm, ầm, ầm, liên tục mấy chiêu, ba tên sư huynh toàn bộ bị phế, không phải tay bị cắt đứt chính là chân bị cắt đứt. Tất cả đều giống như chó chết nằm trên mặt đất thống khổ kêu thảm thiết lên, hơn nữa tất cả những thứ này phát sinh tốc độ quá nhanh, tiểu điệp căn bản không kịp ngăn lại, kẻ rác rưởi. Hiện tại ai hắn mẹ là rác rưởi à? Không biết vì sao, Long Phi nghe được rác rưởi hai chữ liền đặc biệt khó chịu, bốn tên sư huynh trên đất kêu thảm thiết, tiểu tử, ngươi liền chờ xem, đánh bị thương chúng ta xem ngươi còn sao vậy, ở Huyền Nguyệt Tông tiếp tục chờ đợi. Ngươi liền chuẩn bị đuổi ra ngoài đi. Ngươi còn có các ngươi, hết thảy đều sẽ bị đuổi ra Huyền Nguyệt Tông. Cũng tại lúc này, Quan Chấn vội vã tới rồi.